Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 114, mục tiêu kế tiếp. White Queen, tòa này căn cứ nghiên cứu thiết bị có thể chế tạo ra. Chung kết trận này Resident Evil thuốc giải sao? Tuy rằng ở điện ảnh bên trong thời điểm, White Queen đã từng nói chuyện này. Thế nhưng Diệp Thiên Hồ vẫn là muốn lần thứ hai xác nhận một hồi. White Queen hơi gật đầu một cái. Nói, tuy rằng bởi vì Isaac bác sĩ biến dị, nơi này gặp phải trình độ nhất định phá hoại. Có điều may mắn chính là, những này thí nghiệm thiết bị vẫn như cũ hoàn hảo. Hơn nữa chứa đựng thất cũng có sung túc đồ dự bị thiết bị. Hơn nữa, thuốc giải có thể không nghiên cứu chế tạo thành công then chốt là Alice. Nàng là trên thế giới đã biết duy nhất một cái có thể rất hoàn mỹ dung hợp T-virus nhân loại. Chung kết tất cả thuốc giải liền ẩn giấu ở trong máu của nàng. Diệp Thiên Hồ đầy hứng thú đi ở này rất lớn trong phòng thí nghiệm, hiếu kỳ đánh giá nơi này tất cả. White Queen ngoan ngoãn mà cùng ở sau người hắn. Diệp Thiên Hồ nghe được White Queen trả lời. Hỏi, nếu như Alice hiện tại đã mất đi T-virus đây, nàng ở trước đây không lâu tiêm vào huyết thanh. Hiện tại thân thể bên trong đã không có T-virus. Đối với thuốc giải nghiên cứu chế tạo liệu sẽ có ảnh hưởng. White Queen lộ ra vẻ suy tư. Một lát sau đưa ra Diệp Thiên Hồ thỏa mãn đáp án. Gặp có ảnh hưởng. Nhưng ảnh hưởng này rất nhỏ, hầu như có thể quên. Sau đó, White Queen nhìn chu vi thí nghiệm thiết bị, tiếp tục nói, Isaac bác sĩ vẫn chủ trì T-virus công việc nghiên cứu. Ở Resident Evil bạo phát sau, nghiên cứu của hắn nhiệm vụ đã biến thành làm sao chung kết tất cả những thứ này. Alice để hắn nhìn thấy hy vọng, thời gian rất lâu. Hắn vẫn cho rằng Alice chính là tương lai. Thế nhưng, ở cuối cùng một quãng thời gian, hắn phát hiện một cái tân dòng suy nghĩ. Hắn lợi dụng Alice dòng máu nghiên cứu, hướng dẫn T-virus xuất hiện biến dị, do đó nỗ lực khống chế cảm hóa biến dị sau virus zombie. Hắn cho rằng có thể thông qua thuần phục loại này kiểu mới zombie để đạt tới ban đầu mục đích. Vì lẽ đó, trước kia nghiên cứu chế tạo thuốc giải ý nghĩ bị hắn gác lại đi. Có điều, giữa đường ra chút bất ngờ. White Queen nhìn xuống Alice, tiếp tục nói, hắn cảm hóa kiểu mới virus. Vì phòng ngừa chính mình tử vong, hắn đem chính mình chuyển hóa thành một loại đặc thù zombie. Có hoàn hảo ký ức, hữu dụng mạnh mẽ năng lực chiến đấu. Có điều, không lâu sau đó, hắn bị Alice giết chết. Red Queen bỗng nhiên nói với White Queen. Cái kia cũng không phải thật sự là Isaac. Ở Resident Evil bạo phát đêm trước, hắn đã và những người khác ở tổ ong nghỉ tay miên. Hoạt động ở bên ngoài chỉ là hắn cơ thể nhân bản. Vì kéo dài hắn ở hôn mê sau công việc nghiên cứu cùng sức ảnh hưởng mà tồn tại. Mà những này tên đáng thương cũng không biết chân tướng, còn coi chính mình chính là bản thể. White Queen sửng sốt một chút, lập tức nói rằng, tác dụng của ta là phụ trợ công việc nghiên cứu, trong kho tư liệu của ta cũng không có liên quan ghi chép. Đối với Red Queen cùng White Queen, này một đôi song tử hệ thống trí tuệ nhân tạo, bởi vì các nàng ưu tú tính năng, cùng các nàng giao lưu thường thường sẽ làm người quên các nàng chỉ là trí năng nhắc nhở. Các nàng biểu hiện quá muốn nhân loại, đặc biệt là ở Red Queen cho hệ thống cải tạo, mà White Queen lại bị Red Queen đồng hóa sau khi các nàng hay là đã không thể xưng là hệ thống trí tuệ nhân tạo, mà hẳn là trí năng sinh mệnh. Diệp Thiên Hồ nghe chuyện này đối với tỷ muội nói xong, liền hướng về White Queen hỏi. Liên quan với thuốc giải nghiên cứu, đã tiến hành đến một bước nào? Rất đáng tiếc, cũng không có hiện ra tiến triển, đặc biệt là hậu kỳ bởi vì Isaac bác sĩ duyên cớ. Nghiên cứu phát minh quá trình càng bị đình chỉ, Ở Alice rời đi quãng thời gian này, ta vẫn ở mô phòng thí nghiệm thuốc giải nghiên cứu phát minh quá trình. Thế nhưng kết quả cũng không lý tưởng. Ta cần thực tế nghiên cứu số liệu đến ủng hộ ta mô phỏng quá trình. Kỳ thực, Diệp Thiên Hồ biết rõ, ở tổ ong bên trong bảo lưu một phần có thể chung kết tất cả thuốc giải. Hơn nữa càng là có thể thông qua không khí truyền bá. Hầu như có thể nói là trong nháy mắt giết chết T-virus. Chỉ có điều, Diệp Thiên Hồ không thể hoàn toàn hy vọng cái kia phân thuốc giải. Dù sao vậy còn ở kẻ thù của chính mình trong tay. Hắn không thể xác định chính mình cuối cùng thật sự có thể cướp được cái kia phân thuốc giải. Vì ứng đối xấu nhất tình hình, White Queen bên này nghiên cứu nhất định phải tiếp tục nữa. Hoặc là, cũng có thể thử nghiệm, có thể hay không để cho Red Queen xâm lấn công ty Umbrella cơ sở dữ liệu. Số may hay là có thể có được liên quan với thuốc giải nghiên cứu tư liệu đây. Hơn nữa, Diệp Thiên Hồ cũng không chuẩn bị hoàn toàn tiêu diệt T-virus. Tuy rằng T-virus nguy hại đã rõ ràng, thế nhưng vận dụng trên cơ thể người đến chế tạo Super Soldier đúng là có thể thực hiện. Hắn vẫn là muốn thử một chút, sau đó có thể hay không thông qua nghiên cứu, đến ngoại trừ T-virus ảnh hưởng trái chiều. Coi như là không thể chế tạo Super Soldier, hoặc là cũng có thể để cho nó trở về ban đầu mục đích, trở thành một loại trị liệu tính thuốc. Nếu như expert bác sĩ còn ở đây, hắn là nhiệm vụ này tốt nhất người chấp hành. Đáng tiếc, tuy rằng bởi vì Diệp Thiên Hồ can thiệp, hắn cùng con gái thành công thoát đi thành phố Rakun, thế nhưng lấy hắn thân thể tình hình, cơ bản có thể cho rằng hắn đã chết ở trận này Resident Evil bên trong. Dù sao, hắn chỉ là một cái tay trói gà không chặt nhân viên nghiên cứu. Thoát ly công ty Umbrella sau, hắn hoàn toàn không có tự vệ sức mạnh. Đương nhiên, liên quan với tê bệnh những này thiết tưởng, trong thời gian ngắn còn không cần cân nhắc quá nhiều. Diệp Thiên Hồ cũng chỉ là ở trong lòng có một cách đại khái quy hoạch. Bất kể là hiện hữu nắm giữ điều kiện vẫn là công ty Umbrella tồn tại, đều không cho phép hắn thuận lợi tiến hành T-virus lợi dụng kế hoạch. Phòng thí nghiệm phía sau cùng, cái kia một mặt tường hầu như hoàn toàn một cả khối thủy tinh công nghiệp thay thế được. Cách thủy tinh công nghiệp phía bên kia là một cái lớn vô cùng gian phòng. Xem ra lại như là nhà ta nhà xưởng to lớn nhà xưởng như thế. Ở trong gian phòng kia, bày ra một loạt bài nhân bản máy móc. Alice quân đoàn chính là ở trong gian phòng kia bị rất nhiều chế tạo ra. Chỉ có điều hiện ở gian phòng kia thiết bị đều nằm ở đóng trạng thái. Alice theo Diệp Thiên Hồ cũng đến nơi này, cùng hắn song song nhìn bên trong tất cả. Âm thanh có chút khàn khàn nói rằng, ta ở đây chế tạo các nàng, nhưng là... bây giờ trở lại nơi này cũng chỉ có chính ta. Alice nàng cũng không e ngại tử vong. Hoặc là nói nàng kiên trì đồ vật so với tính mạng của nàng càng thêm quý giá. Nàng cũng biết rõ, những người nhân bản đồng dạng là ý nghĩ như thế. Thế nhưng, bây giờ nhìn nơi này từng cái bồi dưỡng ra, chính mình, thiết bị. Nàng vẫn như cũ không hối hận. Thế nhưng là sẽ vì những người chết đi chính mình, bi thương. Trước thời điểm, vì cùng công ty Umbrella chiến đấu, ta dùng hết nơi này hết thảy chứa đựng, dùng cho người nhân bản nguyên liệu. Nếu không thì, Alice liền tự giễu nở nụ cười dưới. Nói, nếu không thì, tiếp đó sẽ nắm giữ càng quá có thể sử dụng sức mạnh. An nôm, có một mình ngươi đã đủ rồi. Diệp Thiên Hồ cười nói, mặc dù nói thật sự sáng tạo ra Alice quân đoàn nghe tới rất tốt. Có điều, nếu như thật sự muốn đối mặt rất nhiều Alice, vậy tuyệt đối là một chuyện rất kỳ quái tình. Vì lẽ đó cái này tốt đẹp ý nghĩ, cũng chính là ngẫm lại đi, chỉ vì lẽ đó trở lại tòa này căn cứ nghiên cứu. Mục đích chủ yếu chính là vì White Queen. Hiện tại White Queen đã bị Red Queen đồng hóa, Diệp Thiên Hồ cũng có thể tiến hành bước kế tiếp. Red Queen, biểu diễn một hồi mục tiêu kế tiếp đi. Diệp Thiên Hồ xoay người, đối với Red Queen nói rằng, đương nhiên, chủ nhân của ta. Red Queen cùng Diệp Thiên Hồ trong lúc đó bị hình chiếu ra một tờ bản đồ. Trong đó trên bản đồ cái kia điểm sáng màu đỏ đặc biệt rõ ràng. Nơi đó ở vào thăm dò thêm Hạp Loan, ở vào Nga Bắc Bộ. Trước Xô Viết ở niên đại 80 từng ở nơi đó kiến tạo tàu ngầm ụ tàu. Chiến tranh lạnh sau khi kết thúc, công ty Umbrella tiếp thu nơi đó, cũng đem tiến một bước xây dựng thêm, dùng làm T-Virus căn cứ thí nghiệm. Theo Red Queen giải thích, bản đồ bị một cái eo biển căn cứ lập thể mô hình thay thế. Alice nhìn cái này bị ẩn giấu ở dưới mặt biển to lớn căn cứ thí nghiệm, coi như là một cái mô hình, nàng cũng có thể tưởng tượng được quy mô khổng lồ. Trên mặt không khỏi mang tới mấy phần khiếp sợ. Alice nhìn về phía Diệp Thiên Hồ. Đây chính là mục tiêu kế tiếp. Chỉ có hai người. Không chỉ là hai người các ngươi, còn có ta. Diệp Thiên Hồ vẫn không trả lời. Red Queen liền trước một bước hồi đáp. Diệp Thiên Hồ gật gù, nhìn lộ ra ngọt ngào nụ cười Red Queen, nói với Alice, lần này, nhưng là vai phụ, Red Queen mới là có thể thành công hay không then chốt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.